Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, cường giả có tôn nghiêm, hoàng giả phong độ, hống, hống một tiếng tinh không nát tan, đáng sợ tiếng gầm cuồn cuộn, đánh bay rất nhiều ngôi sao, kinh khủng kia hung lệ cuồn cuộn, chấn động khiến người sợ hãi, khiến cho người sợ hãi, nội thiên địa, một mảnh tinh không trên. Lít nha lít nhít quay quanh rất nhiều trật tự tỏa liên. Trấn áp một con lại một con khổng lồ đáng sợ cấm kỵ sinh vật. Những sinh vật này, đều là cấm kỵ sinh linh, bị Lâm Dật bắt lấy trấn áp ở đây. Giờ khắc này, Lâm Dật đứng một con sinh vật đáng sợ trước, nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng rít gào dãy giụa cấm kỵ sinh vật. Người, đừng hòng nô dịch ta. Hung hoành rít gào truyền đến, hầu như muốn gào vỡ mảnh này tinh không, mạnh mẽ hung uy tràn ngập, 1000 viên to lớn giữ tận đầu lâu cùng nhau rít gào. Này 1000 song màu đỏ tươi con mắt, tràn ngập thô bạo ánh sáng, đây là 1000 con hung ma, có thể so với bán tiên, bị Lâm Dật cùng nữ chí tôn hợp lực bắt lấy trấn áp. Hiện tại đang muốn nô dịch nó, thế nhưng là thất bại. Không sai, Lâm Dật thất bại, nô dịch không được trước mắt 1000 con hung ma. Đây là bán tiên cấp bậc cấm kỵ sinh vật, hung hoành thô bạo, căn bản là không có cách nô dịch nó bản nguyên chân linh. Không cách nào nô dịch, này chính là cường giả tôn nghiêm sao? Lâm Dật tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt 1000 con hung ma, này quyết tuyệt ánh mắt, phảng phất ở nói cho hắn, sẽ không bị nô dịch là một loại sỉ nhục. Cường giả tuyệt đối không cho phép mình bị nô dịch, dù cho là chết rồi cũng sẽ không bị người khác nô dịch. Mà bị nô dịch liền không phải cường giả, những này cấm kỵ sinh vật, từng cái mạnh mẽ cao ngạo, tự nhiên không thể bị nô dịch, làm sao có khả năng cam tâm bị người nô dịch đây. Vì lẽ đó, Lâm Dật thất bại rất bình thường, cường giả có cường giả tôn nghiêm. Có bọn họ kiên định niềm tin cùng bất hủ ý chí. Không cách nào đánh vỡ này một luồng ý chí, liền không thể nô dịch đối phương. Người dễ giết nhất ta, muốn nô dịch ta, đó là vọng tưởng. 1000 con hung ma một cái xương sọ cười gằn mở miệng. Nói ra một câu như vậy, nó không sợ chết, nhưng không nghĩ bị nô dịch. Đây là đối với nó một loại nhục nhã, tuyệt đối không cách nào nhịn được đánh đổi. Chết rồi cũng còn tốt quá bị nô dịch, Lâm Dật lông mày vẫn sâu khóa lại, hồi tưởng vừa mới mình vận dụng nô dịch sách khổ đến nô dịch 1000 con hung ma chân linh. Nhưng cuối cùng dĩ nhiên gợi ra một loại tự mình băng diệt hiện tượng. Nếu không có hắn đúng lúc rút đi sức mạnh, rất khả năng 1000 con hung ma mình liền thiêu đốt chân linh. Triệt để tự sát ở đây, một vị cường giả tôn nghiêm là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chính là sĩ có thể giết, nhưng không thể nhục, trước mắt 1000 con hung ma, nói thế nào đều là tiên cổ dị chủng, cường đại hung hoành, tự nhiên có loài với mình cường giả tôn nghiêm, có thể chiến bại, có thể bị giết, nhưng không thể bị nô dịch. Hoàng, cường giả có cường giả tôn nghiêm, nô dịch là không cách nào thống ngự vạn tộc lúc này. Phía sau truyền đến một câu như vậy lanh lảnh lời nói. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện nữ chí tôn đến bên người. Chính thật lòng nói với Lâm Dật ra câu nói này. Lời này ý tư chính là nói cho hắn. Thân là hoàng giả, không thể dựa vào nô dịch phương pháp đến thống ngự những chủng tộc khác. Thậm chí là thống ngự nhân tộc, muốn trở thành chân chính hoàng giả. Dựa vào không phải nô dịch, mà là mặt khác một loại phương pháp, một loại làm cho đối phương cam nguyện cống hiến cho. Thậm chí thề sống chết cống hiến cho phương pháp, ví dụ như, nữ chí tôn chính là một cái ví dụ, nếu là nàng không thừa nhận Lâm Dật vị này hoàng giả, không có tác dụng biện pháp gì, nàng đều sẽ không khuất phục, lại càng không nói nô dịch. Lâm Dật cúi đầu trầm tư, thật lòng suy nghĩ cái vấn đề này, cảm thấy nữ chí tôn nói rất đúng, chân chính hoàng giả, cũng không phải là dựa vào nô dịch đến khống chế người khác. Mà là một loại cam tâm tình nguyện đi theo. Ta rõ ràng rồi, hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nội tâm tối tăm diệt hết, cả người cảm giác một trận kỳ ảo khoan khoái. Không có một loại nào gấp gáp cùng sốt ruột, lại nhìn phía trước mắt ngàn con hung ma, không có lúc trước loại kia mãnh liệt nô dịch ý nghĩ. Có vẻn vẹn là vẻ khâm phục, đối với cường giả bất khuất kính phục, ngươi đi đi, đột nhiên, Lâm Dật phất tay, quay quanh ở ngàn con hung trên ma thân 3000 trật tự tỏa liên trong nháy mắt tản ra. Trực tiếp mở ra đối phương cấm phong, hắn không lo lắng ngàn con hung ma phản kích. Nơi này là hắn nội thiên địa vũ trụ, ẩn chứa hoàn chỉnh tam thiên đại đạo, càng có đại đạo hóa thân tự mình điều động vũ trụ mới sức mạnh của sự sống trấn áp. Không thể lật lên cái gì sóng gió, thả ta đi, ngàn con hung ma nghi ngờ không thôi nhìn Lâm Dật, nhưng không nhìn ra cái gì. Đúng là nhìn thấy hắn từng cái mở ra cái khác cấm kỵ sinh vật phong tỏa. Lâm Dật nghĩ rõ ràng. Cường giả là không cách nào đi nô dịch đến vẻn vẹn là nô lệ, mà cũng không phải cường giả, đối với hắn mà nói không có gì lớn tác dụng. Hơn nữa, những này cấm kỵ sinh vật đều có tự mình điểm mấu chốt. Bị nô dịch chân linh, vậy thì là một loại hẳn phải chết còn đáng sợ hơn tình cảnh. Tự nhiên sẽ có tự cháy chân linh, tiêu tan tự ý niệm của ta, nếu không cách nào nô dịch. Chộp tới cũng là lãng phí, còn nói làm sao khuất phục những này cấm kỵ sinh vật. Kỳ thực Lâm Dật nội tâm có một điểm ý nghĩ, chỉ có điều còn chưa thành thục thôi. Các ngươi có thể đi rồi, Lâm Dật trực tiếp phất tay. Mở ra những này cấm kỵ sinh vật phong tỏa, đầy đủ 13 con cấm kỵ sinh vật đều khôi phục tự do. Nhưng không có một cái động, những này cấm kỵ sinh vật. Nhưng là đối với Lâm Dật có rất lớn cảnh giác cùng sâu sắc kiêng kỵ. Bị tóm lại đây, nhưng là rõ ràng nhất giáo huấn, một cái cũng không dám manh động. Tiểu tử, muốn giết cứ giết, đừng chơi trò xiếc gì. Một con song đầu kim cương gào thét, có vẻ rất táo bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công ra tay. Thế nhưng, nó nội tâm rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không thể động. Một khi động thủ, vậy coi như không có cơ hội. Các ngươi nếu không chịu thần phục, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng để ta thấy cường giả tôn nghiêm. Liền điểm ấy ta tha các ngươi rời đi, Lâm Dật bình thản nói ra khỏi miệng. Hắn đảo qua những này ngạc nhiên nghi ngờ cấm kỵ sinh vật. Cười cợt, tiếp tục nói ra, đương nhiên, nếu là các ngươi không muốn đi, đương nhiên có thể lưu lại. Nơi này tài nguyên tùy tiện các ngươi lấy dùng, nói. Lâm Dật phất tay, này mảnh tinh không nứt ra, lộ ra bên trong vô số quý giá tài nguyên, số lượng đếm không xuể, thậm chí một vài thứ, cho dù cấm kỵ sinh vật đều xem cực kỳ động lòng. Đó là, bản nguyên của đại đạo, ngàn con hung ma thay đổi sắc mặt, khiếp sợ cực kỳ, hắn nhìn thấy một ao đồ vật, lộ ra đại đạo thuần túy khí tức. Chính là bản nguyên của đại đạo chất lòng, là Lâm Dật đánh phá thiên cửa sau khi thu được khen thưởng. Kiểu khen thưởng này thân là cấm kỵ sinh vật đều rõ ràng. Nhưng là, xưa nay chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy bản nguyên của đại đạo. Vẫn là như vậy tinh khiết hoàn mỹ, thậm chí ẩn chứa nhiều loại bản nguyên của đại đạo ở bên trong. Này nói cách khác, những này bản nguyên của đại đạo không chỉ có riêng là một loại. Mà là tam thiên đại đạo bản nguyên dung hợp thành một loại nói bản nguyên. Thế nào, phải đi phải ở, tùy tiện các ngươi, Lâm Dật đứng ở chỗ này, mỉm cười nhìn những này cấm kỵ sinh vật, tiếng nói xoay một cái, nói ra, phải đi liền mau mau, ta sẽ không cường lưu, bất quá, nếu là lưu lại, nhưng là phải nghe theo ta sắp xếp. Một đám cấm kỵ sinh vật nghe xong nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nội tâm cảm giác không xoay chuyển được đến, biến hóa là ở quá nhanh. Trước kia, Lâm Dật thô bạo đánh bại bọn họ, bắt lấy trấn áp ở đây. Sau đó từng cái thử nghiệm nô dịch, cuối cùng dĩ nhiên lại đã biến thành như vậy. Lẽ nào cường không được, lại tới nhuyễn mê hoặc, ta tự do quen rồi. Không sẽ vì chỉ là một điểm chỗ tốt liền cầm mình bán, đột nhiên. Một con cấm kỵ sinh vật đứng ra. Trực tiếp xoay người, bước vào Lâm Dật chuẩn bị kỹ càng mở miệng, rời đi mảnh này nội thiên địa, đây là một con bán tôn cấp bậc cấm kỵ sinh vật. đi đầu vừa đi, lập tức kéo cái khác cấm kỵ sinh vật. 13 con cấm kỵ sinh vật, đầy đủ đi rồi hơn một nửa. Hiện trường, chỉ còn lại dưới 5 con mạnh mẽ cấm kỵ sinh vật không đi. Từng cái trên mặt có vẻ hơi chần chờ cùng dãy giụa. Không sợ chết, nhưng cũng có mãnh liệt khát vọng. Bọn chúng đồng dạng khát vọng tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục lên cấp, thậm chí thoát khỏi thiên phạt công xiềng. Muốn ta làm người tay chân kỳ thực cũng không phải là không thể. Nhưng có một cái tiền đề, lúc này, ngàn con hung ma mở miệng, 1000 viên giữ tận đầu lâu nhìn Lâm Dật, chậm rãi mở miệng nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần người có thể giúp ta giải quyết thiên phạt vấn đề. Ta vì ngươi giết chóc lại có làm sao? Đúng, ngươi như có biện pháp giải quyết chúng ta thiên phạt vấn đề. Này đi theo người cũng không phải là không thể, lại một con cấm kỵ sinh vật mở miệng. Đó là một con toàn thân đen thui, mọc ra bát giác kỳ dị hung mãng, là cổ đại dị chủng, được thiên địa kiêng kỵ. Nó đồng dạng thống hận thiên phạt, nhưng lại không phải không thừa nhận, thiên phạt là rất khủng bố. Nếu là không có cần phải, bọn nó những này cấm kỵ sinh vật thật sự không muốn đối mặt đáng sợ kia thiên phạt. Thiên phạt, đối với những này cấm kỵ sinh vật yêu cầu, Lâm Dật trong lòng vui vẻ, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Hắn mở miệng nói ra, có thể, cái điều kiện này ta đáp ứng rồi, thiên phạt sự tình ta thì sẽ đi giải quyết thật chứ. Ngàn con hung ma nghe xong giật nảy cả mình. Vốn là bất quá là một cái thuận miệng nói một chút. Cũng không hy vọng đối phương có biện pháp giải quyết thiên phạt vấn đề. Không ngờ rằng đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy. Lẽ nào là lừa dối? Cũng không thể, lấy Lâm Dật cường giả như vậy. Nói ra nói nhiều một nữa đều là thật sự. Giả tạo vọng ngôn đối với cường giả tới nói chính là một loại sỉ nhục. Đương nhiên là thật sự. Thiên phạt mà thôi. Còn giải quyết thế nào? Sau đó các ngươi tự nhiên rõ ràng. Hiện tại lại hỏi các ngươi một lần. Lưu lại tương lai chính là bằng hữu của ta, rời đi. Ta cũng sẽ không lại đi bắt các ngươi. Đã không có cần thiết, Lâm Dật thật lòng nói ra trong lòng nghĩ của chính mình pháp. Hiện trường, năm lớn cấm kỵ sinh vật trầm mặc, nhìn nhau một cái, cuối cùng, vẫn là thân là tối cường lớn bán tiên cấp ngàn con hung ma trước hết đứng ra. Cắn răng quyết định lưu lại, nó giờ khắc này nội tâm nghĩ tới không phải Lâm Dật cho chỗ tốt. Cũng không phải hắn hứa hẹn giải quyết thiên phạt vấn đề. Mà là nó ở đây cảm ứng được một luồng mênh mông vô ngần khí tức. Loại kia vĩnh hằng bất hủ thần uy, mới là nó cuối cùng muốn lưu lại nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta cũng lưu lại, rốt cục, còn lại tứ đại cấm kỵ sinh vật dồn dập mở miệng. Đều biểu thị mình muốn lưu lại, bọn nó có thể đều là có thể so với chí tôn cấm kỵ sinh vật. Từng cái vô cùng cường đại. Cứ như vậy, Lâm Dật trong tay nhưng là có thêm 4 vị chí tôn cấp bậc tay chân. 1 vị bán tiên cấp bậc cường giả, nội tình lập tức tăng gấp bội. Được, Lâm Dật vui sướng cười dài một tiếng, cảm giác rất khoan khoái. Thu được 5 lớn cấm kỵ sinh vật bước đầu tán thành cống hiến cho. Tuy rằng trong đó có rất lớn vũ lực uy hiếp, nhưng ít nhất là một cái khởi đầu tốt. Hắn tin tưởng, thời gian sau này bên trong, mình có năng lực chân chính khuất phục những này cao ngạo cấm kỵ sinh vật. Để bọn chúng chân chính từ nội tâm phục tùng mình, trung thành mình, hoàng giả, dựa vào không phải nô dịch cường giả, mà là một loại ân uy cùng cho, từ nội tâm đi khuất phục đối phương. Để vô số cường giả cam tâm tình nguyện đi theo mình. Chân chính nhân hoàng, không chỉ có muốn thống ngự nhân tộc, cùng phải có một loại lòng ôm chí cả, muốn nhìn thấy thống ngự vạn tộc tình cảnh, còn muốn có thống ngự vạn tộc thủ đoạn cùng lòng dạ. Nhân tộc muốn thành tựu vạn tộc bá chủ, này nhất định phải thống ngự vạn tộc, vượt lên vạn tộc bên trên, này liền muốn xem thân vì là nhân tộc hoàng giả nhân hoàng. Làm sao đi khuất phục vạn tộc cũng thống ngự vạn tộc. Hết chương.